Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 404. Chương 404 cửa thứ 2. 2. Ngô Thanh Thiển ở tinh thần lực thứ 5 biến cẩn thận quét thăm tường đá khi. Rốt cuộc phát hiện manh mối. Nàng phát hiện mỗi quét một lần tường đá, sẽ có một cái như là mạch lạc giống nhau hắc tuyến xuất hiện. Hơn nữa mỗi lần đều nhớ kỹ vị trí. Ở thứ 5 biến tinh thần lực quét xong sau, 5 điều hắc tuyến cấu thành một cái đồ án. Ngô Thanh Thiển bằng vào kinh người trí nhớ cùng lực lĩnh ngộ. Ở tường đá trung ương dùng tinh thần lực khắc họa phác họa một lần cái kia hình ảnh. Ầm ầm ầm, kia tinh thần lực xây dựng hình ảnh một phác họa xong. Tường đá phát ra một tiếng vang lớn, chậm rãi chìm vào ngầm, như là chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Ngô Thanh Thiển nhìn phía trước u lớn lên hành lang, cong cong môi, tiếp tục về phía trước đi đến. Lúc này mặt khác bị nhốt ở tường đá trung đệ tử cũng nghe tới rồi kia âm vang thanh. Đều đoán ra này hẳn là có người phá giải tường đá. Trong lòng kinh ngạc không thôi, cũng nhanh hơn hành động. Thánh địa ngoại đệ tử thấy Ngô Thanh Thiển nhẹ nhàng tìm được tường đá huyền cơ. Không thể không thừa nhận nàng tinh thần lực rất mạnh, kiên nhẫn còn cực hảo, không kiêu không táo. Người như vậy cảm giác cơ hồ rất khó tìm đến nhược điểm money, không hổ là tinh thần lực thiên phú. Vì thật tốt yêu nghiệt, người khác còn đang sơ tác, nàng thế nhưng cũng đã phá giải tường đá huyền cơ, ta phía trước rất không phục nàng ỷ vào thiên. Phú vừa tiến vào học viện liền làm ầm ĩ, hiện tại cũng có chút chịu phục, lúc này mới cửa thứ hai mà thôi. Kế tiếp lộ trình cùng trạm kiểm soát. Ngô Thanh Thiển không nhất định còn có thể như vậy nhẹ nhàng thông qua, như thế. Đã từng cũng có không ít thiên tài phía trước trạm kiểm soát biểu hiện ưu việt. Nhưng lại đều tạp chết ở mặt sau hai đóng lại, nàng lại gặp được nan đề, Ngô Thanh Thiển ước. Chừng đi rồi một nén nhang thời gian, phía trước âm phong thổi chúng lợi hại hơn, từng đạo màu trắng âm trầm bóng người từ hành lang trung phiêu ra tới. Bóng trắng bị một đoàn ma chơi bao vây. Không ngừng hướng tới Ngô Thanh Thiển bay tới, từng tiếng thê lương uyển chuyển tiếng khóc ở hành lang dài chung quanh quần. Làm người sờn tóc gáy, đây là muốn chơi cái gì? Ngô Thanh Thiển ở mặt thế gặp qua các loại khủng bố tang thi cùng biến dị thú. Như vậy tình cảnh căn bản dọa không ngã nàng, ngược lại trong mắt lộ ra vài phần hứng thú. Loại này âm trầm cảm làm nàng phảng phất về tới mặt thế chỗ nào đó. Cổ Diễm đánh giá một phen thổi qua tới bóng trắng, này đó bóng trắng là các ngươi thánh viện mỗ vị cao tầng dùng chết đi ma thú cùng yêu thực hồn lực. Ngưng tụ mà thành, lần này không đơn thuần chỉ là tinh thần lực khảo nghiệm. Còn có tâm trí, ngươi hảo hảo thể nghiệm đi, Ngô Thanh Thiển không có động tác. Thân mình dựa ở ven tường, vây quanh xuống tay. Hứng thú 10 phần nhìn ở nàng trước mặt không ngừng phiêu đãng âm trầm 10 phần bóng trắng ma chơi. Thánh địa ngoại đệ tử chỉ là xem tinh thạch thượng cảnh tượng cùng kia truyền ra tới thê lương uyển. Chuyển tiếng khóc liền có loại da đầu tê dại cảm giác. Nhưng bọn họ lại ở Ngô Thanh Thiển trong thần sắc thấy được một loại hứng thú. Thậm chí nóng lòng muốn thử, không hổ là đại ma vương. Như vậy tình cảnh nếu là đổi thành mặt khác nữ tử gặp được đã sớm dọa tới rồi, đúng vậy. Ta như thế nào cảm thấy nàng ngược lại rất hưởng thụ hoàn cảnh như vậy. Quả nhiên yêu nghiệt đều không phải chúng ta có thể lý giải, đại ma vương danh bất hư truyền. Ta cảm thấy này đó quỷ ảnh nói không chừng còn sẽ biến thành nàng nhắm rượu đồ ăn, này đó quỷ ảnh. Hẳn là am hiểu ảo cảnh ảnh hưởng người tâm trí. Ngô Thanh Thiển có phải hay không có điểm thác lớn, nếu là đổi thành hắn. Đã sớm chạy nhanh bắt đầu công kích, có lẽ là nàng phía trước quá quan quá dễ dàng, thả lỏng cảnh giác đi ta xem không giống. Tóm lại đại ma vương không phải chúng ta này đó phàm nhân có thể nhìn thấu, giờ này khắc này. Từ trước đoạn thời gian điên cuồng nghe đồn, đến Ngô Thanh Thiển phía trước biểu hiện, không ngừng chồng lên hạ. Ở các phong đệ tử gian dần dần hình thành một sao sao thước. Ngô Thanh Thiển làm sự tình đều không phải bọn họ này đó phàm nhân có thể đoán trước được đến. Cũng có không ít người bắt đầu chờ mong. Ngô Thanh Thiển muốn như thế nào tiếp tục thảnh thơi phá giải này một ván. Hết chương.